Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, 213 phía trước có người. Cái loại này xương đen hiển nhiên là một loại khói độc. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là vô khổng bất nhập, nếu như bị nó dính ở trên người, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Phương Vũ Hân vừa thấy không tốt, tâm niệm vừa chuyển, đánh ra một đạo thủ quyết. Ngay sau đó, một đoàn trong suốt thủy cầu ở nàng lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, thủy cầu tia chớp bắn về phía kia chỉ đặc thù độc hệ tang thi. Hơn nữa theo Phương Vũ Hân không ngừng đánh ra thủ quyết, thủy cầu dừng ở tang thi trên người sau, bay nhanh mà lan tràn khai, như là một tầng trong suốt lá mỏng, đem kia chỉ tang thi hợp với nó phóng xuất ra khói độc cùng nhau bao vây ở bên trong. Thủy cầu là nàng từ tư duy chung lấy ra linh tuyền thủy, có tinh lọc tác dụng. Nó không chỉ có thể tinh lọc tang thi, virus, cũng có thể đủ tinh lọc rất nhiều loại độc tố. Phương Vũ Hân phản ứng thực mau, thừa dịp những cái đó khói độc khuếch tán khai phía trước, liền dùng linh tuyền thủy chế tác thành một cái lồng, đem chúng nó gắn vào bên trong. Loại này cái lồng kỳ thật cùng loại với một loại phòng vũ cháo, nhưng là nàng lần này lại đem nó biến thành vây khốn tang thi cùng khói độc nhà dai mờ ni. Hơn nữa, dòng nước mềm mại, mặc dù bị chặt đứt, như cũ hội hợp lại ở bên nhau. Phương Vũ Hân vây khốn tang thi đồng thời, Bạch Diệp trong tay kim sắc trường kiếm bổ ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang thượng mang theo kim lôi chi lực, duệ không thể đương. Nó nhanh như tia chớp, bắn chúng kia chỉ đặc thù độc hệ tang thi ấn đường, chợt lóe rồi biến mất. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Kia nói mang theo kim lôi chi lực kiếm quang thế nhưng không có phá hư bao vây lấy tang thi kia. Tầng phòng hộ cháo tách ra dòng nước thực mau liền một lần nữa khép lại ở bên nhau, như cũ bao vây ở tang thi trên người, không ngừng tinh lọc nó trên người độc tố. Đặc thù độc hệ tang thi cần thiết cẩn thận xử lý, nếu là không có tinh lọc rớt nó trên người độc tố, trực tiếp phóng hỏa thiêu hủy nói, độc tố như cũ sẽ hóa thành xương đen lan tràn ở trong không khí. Uy lực tuy rằng so tang thi chính mình phóng thích muốn nhược thượng không ít, hút vào lúc sau lại đồng dạng sẽ đối nhân tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Nếu là độc tố hút vào quá nhiều, tích lũy ở trong thân thể, rất có thể còn sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch phá hư. Kiếp trước thời điểm, nàng liền đã từng nghe nói qua có người gặp được đặc thù độc hệ tang thi. Nó phóng xuất ra khói độc chết rất nhiều người. Thẳng đến nó bị người giết chết, thi thể bị đốt cháy, vận khí không tốt hút vào độc yên, có người đương trường liền đã chết. Có tuy rằng không chết, thân thể đang nhận được bất đồng trình độ phá hư. Từ ra chuyện này sau, đặc thù độc hệ tang thi đối với rất nhiều người mà nói liền thành ác mộng. Bởi vì khói độc hoặc là độc yên này một loại đồ vật vô khổng bất nhập, một khi theo gió tản ra, rất nhiều người đều phải trúng chiêu. Vì thế, một khi đặc thù độc hệ tang thi xuất hiện, đại gia liền sẽ dùng hết toàn lực trước hết giết nó, để tránh nó phóng xuất ra khói độc. Thẳng đến sau lại không gian dị năng giả hiểu được ra kỹ năng, có thể sử dụng không gian giam cầm, đem khói độc cùng đặc thù độc hệ tang thi giam cầm ở một mảnh nhỏ trong không gian. Này một loại tang thi mới tính có thiên địch. Phương Vũ Hân cũng là đã chịu cái này dẫn dắt. Nàng không phải không gian dị năng giả, lấy nàng trước mắt thực lực cũng không có biện pháp giam cầm không gian. Nhưng là nàng linh tuyền thủy lại có tinh lọc tác dụng, đã bị nàng lợi dụng lên, Hiển nhiên, Bạch Diệp cũng biết kia chỉ đặc thù độc hệ tang thi lợi hại. Cho nên ở Phương Vũ Hân ra tay đem nó vây khốn sau, liền tia chớp ra tay, diệt trừ nó. Bất quá, hai người chi gian ăn ý phối hợp, nhưng thật ra làm người ghé mắt. Bạch Khiêm Khiêm đem một màn này xem ở trong mắt xoay chuyển, lại trộm nở nụ cười. Phương Vũ Hân lại không biết Bạch Khiêm Khiêm tiểu tâm tư. Hơi hơi kinh ngạc một chút Bạch Diệp lực khống chế sau, nàng tâm thần đã bị Lăng Miếu hấp dẫn đi qua. Lăng Miếu truyền đạt cho nàng ý niệm còn đang khóc, không ngừng mà nói đau. Phương Vũ Hân nhìn nó kia phảng phất bị mặc nhiễm quá phân tương đương thân, lại nghe nó khóc thút thít, đi theo liền đau lòng lên. Nàng lại lấy ra một tiểu đoàn thủy cầu, sau đó đem thủy cầu hóa thành hơi nước, đem kia hai căn chúng độc phân tương đương thân bao bọc lấy. Đồng thời dùng ý niệm đối Lăng Miếu nói, Lăng Miếu, đem hơi nước hấp thu rớt. Lăng Miếu thực mau làm theo, lợi dụng chính mình thực vật bản năng, khống chế phân tương đương thân hấp thu rớt chung quanh hơi nước. Không bao lâu, màu đen nọc độc từ nó trên người chảy ra, tích tắp mà rơi trên mặt đất. Dần dần, nó phân tương đương trên người độc tố càng ngày càng ít, thân hình cũng từ đen như mực dần dần khôi phục thành bạch ngọc màu sắc. Hai căn phân tương đương thân giải thoát sau, Lăng Miếu thoải mái mà vặn vẹo thân mình. Sau đó nó đột nhiên phát ngoan, thực mau liền đem bị nó cuốn quanh trụ tang thi cắn nuốt sạch sẽ. Dư lại, trừ bỏ những cái đó lâm vào đầm lầy tang thi, còn lại tang thi tất cả đều bị giải quyết sạch sẽ. Mà vây ở đầm lầy tang thi cũng có rất nhiều đã bị bạo đầu, dư lại còn ở hấp hối dãy giụa. Phương Vũ Dương đằng ra tay sau, phóng xuất ra một mảnh lưỡi dao gió, cắt ra tang thi đầu, sau đó cuốn lên bên trong tinh hạch, đưa đến Phương Vũ Dương trong tay. Hắn này vừa ra tay, những người khác cũng đều không cam lòng yếu thế. Vì tiết kiệm viên đạn, dày đặc tiếng súng ngừng lại, mọi người các bằng bản lĩnh, thu hoạch dư lại tang thi, đào lấy tinh hạch. Này đó bị nhốt ở đầm lầy tất cả đều là thực lực kém sơ cấp tang thi, cùng với chút ít một bậc tang thi, chúng nó thực lực vốn dĩ liền không tính cao, bị nhốt ở đầm lầy sau, căn bản trốn không thoát tới. Hơn nữa bởi vì sở hữu tang thi đều ở dãy giụa, đem đầm lầy rảo đến càng thêm hỗn loạn. Này đó tang thi không ngừng mà hãm sâu đi vào, càng đã không có chạy ra tới khả năng. Phương Vũ Hân bọn họ vừa động thủ, hoa không đến 10 phút thời gian, liền đem đầm lầy dư lại tang thi giết cái sạch sẽ. Sở hữu tinh hạch cũng đều bị đào ra tới. Phương Cẩm Đường liền lại lần nữa ra tay, đầm lầy lập tức quay cuồng lên, sở hữu tang thi bị thác dơ lên. Sau đó đầm lầy khôi phục thành thổ địa bộ dáng, những cái đó tang thi thi thể liền chồng chất ở thổ địa phía trên. Hắn làm xong này đó, trên mặt liền ra tế tế mật mật hãn, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Khúc Thiên Hà lo lắng mà liếc hắn một cái, từ hầu bao lấy ra một chương khăn ướt giấy thế hắn lau mặt thượng hãn, thấp giọng oán trách nói, ngươi xem ngươi đều mệt thành cái dạng gì, lần sau nhưng không cho lại cậy mạnh. Ta không có việc gì. Phương Cẩm Đường hạnh phúc mà cười cười, cầm Khúc Thiên Hà tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngươi đừng lo lắng. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương vốn dĩ cũng lo lắng Phương Cẩm Đường tiêu hao quá lớn, chính lo lắng mà chiều hắn xem đâu. Nhìn một màn này, chỉ phải yên lặng mà đem bên miệng nói nuốt trở vào, làm bộ cái gì cũng chưa thấy giống nhau thu hồi ánh mắt. Những người khác cũng đều thấy, một đám hoảng loạn mà thu hồi ánh mắt. xấu hổ mà không biết nên đi chỗ nào. Sê-môn-sơ Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường theo chân bọn họ, rốt cuộc không phải đồng lứa người, miễn cưỡng xem như trưởng bối, cố tình không màng trường hợp mà tú ân ái, làm cho bọn họ này đó người trẻ tuổi đều cảm thấy ngượng ngùng. Cũng thật muốn nói lên, này hai người tuy rằng dài quá đồng lứa, bộ dáng lại thập phần tuổi trẻ, thoạt nhìn mới 27-28 bộ dáng, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không so với bọn hắn lớn nhiều ít, ngạnh muốn nói bọn họ là trưởng bối, ngược lại làm người cảm thấy quái quái. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường không phải đầu gỗ, cảm giác còn phá lệ, nhạy bén, thực mau liền phát hiện chung quanh người xấu hổ. Phương Cẩm Đường sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nghĩ vậy những người này xem như vãn bối, liền cảm thấy thật ngượng ngùng. Khúc Thiên Hà ngược lại là một chút cũng không thèm để ý. Nàng xoay chuyển ánh mắt, ở mọi người trên mặt một đám đảo qua đi, làm những người đó càng cảm thấy đến xấu hổ. Sau đó, nàng bắt đầu bấm tay niệm thần chú, đem một đoàn bóng rổ đại ngọn lửa đánh vào tang thi thi thể thượng. Đừng nhìn ngọn lửa chỉ có bóng rổ đại một đoàn, lạc đi lên sau liền nháy mắt lan tràn khai, hình thành một mảnh biển lửa, đem sở hữu tang thi đều bao vây đi vào. Mặt khác tang thi thi thể cũng đều bị ném đi vào, chỉ trừ bỏ kia 10 chỉ nhị cấp tang thi, cùng với kia chỉ tiếp cận 3 cấp tốc độ tang thi, tất cả đều thành lăng miếu trong bụng cơ mơ ni. Đại gia chỉ nhìn ngọn lửa càng thiêu càng vượng, trong nháy mắt liền biến thành hừng hực thiêu đốt biển lửa. Muốn nói nhiều như vậy thi thể, nếu muốn hoàn toàn thiêu sạch sẽ nhất định yêu cầu rất dài thời gian. Nhưng mà ngọn lửa thiêu đốt mới 10 phút, liền nháy mắt tắt, tang thi thi thể tất cả đều không thấy bóng dáng. Trên mặt đất chỉ còn lại có một tiểu đôi xám trắng cho cốt, chứng minh chúng nó đã từng tồn tại quá. Một trận gió thổi qua, kia một tiểu đôi cho cốt nháy mắt bị thổi đến phiêu tán khai, dần dần không có bóng dáng. Kia chỉ đặc thù độc hệ tang thi bị linh tuyền thủy tinh lọc sau, đồng dạng bị lăng miếu cắn nuốt, dư lại khung xương bị ném vào biển lửa chung, đi theo cùng nhau biến mất. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trần Tử bỗng nhiên nói, vừa mới kia chỉ tang thi là độc hệ đi, ít nhiều Phương tiểu thư nhạy bén, nếu là làm khói độc tản ra, chúng ta sợ là nguy hiểm mà ni. Hắn này vừa nói, những người khác liền theo bản năng nhìn về phía Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân lại nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, sau đó nói, loại này độc hệ tang thi đích xác khó chơi, chúng ta về sau muốn càng cẩn thận một chút nhi mới được. Bất quá chuyện vừa rồi cũng không phải là ta một người công lao. Các ngươi Bạch đội trưởng ra tay cũng không chậm mà ni. Lời này không chỉ có Trần Tứ vừa lòng, Hầu Tam Nhi, Mạnh Thanh La cùng Tư Ngũ cũng đều thực vừa lòng, cảm thấy nàng nói được không sai. Mạnh Thanh La nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, tự đáy lòng mà khen nói, đại ca vẫn luôn đều rất lợi hại. Hảo, Bạch Diệp bỗng nhiên mở miệng, đừng nói này đó, thưa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hắn này vừa nói, những người khác lập tức chính xác lên, đi nhanh trở lại cao tốc trên đường. Trên đường ô tô còn không có rửa sạch sạch sẽ, ba cái lực lượng dị năng giả tiếp tục đem dư lại xe tất cả đều dịch khai, ném tới ven đường. Mặt đường rửa sạch sạch sẽ sau, Yêu Yêu, đọc sách đại gia liền lên xe tử, tiếp tục lên đường. Đại khái vừa mới kia thượng vạn chỉ tang thi đã là phụ cận sở hữu tang thi, chúng nó bị giết rất sau, kế tiếp một đoạn đường cũng chưa tái ngộ đến tang thi. chỉ mặt đường thượng thường thường xuất hiện vứt đi chiếc xe là cái phiền toái. Vì rửa sạch này đó chiếc xe, lãng phí rất nhiều thời gian. Dần dần, mặt đường thượng vứt đi chiếc xe càng ngày càng ít, mà ở phía trước, thế nhưng xuất hiện bóng người. Sao lại thế này? Phía trước như thế nào sẽ có người? Bạch Diệp cau mày nói một câu, sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt, đem chân khí rót nhập hai mắt, muốn nhìn thanh phía trước tình huống. Những người khác đồng dạng phát hiện cái này trạng huống. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Kiêm linh thức đã sớm xa xa mà thả đi ra ngoài. Sau đó bọn họ liền xem thấy có 20 cá nhân ở phía trước thiết hạ chướng ngại vật trên đường. Này 20 cá nhân trên người tất cả đều cầm vũ khí. Trong đó có 5 người mang theo thương, súng. Dư lại 15 cái hoặc là cầm đao, hoặc là cầm côn sắt, khí thế rất là hung hãn, vừa thấy liền không phải thiện cha. Lộ trung gian chướng ngại vật trên đường là dùng chặt bỏ cây cối chế tác thành, cùng loại cổ đại cự mã, chỉ là lớn lên càng thêm dữ tợn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.